Nhất thời mặt ngoài tiểu đỉnh huyết quang đại phóng, phù điêu mặt quỷ ở bốn phía đồng thời vặn vẹo biến dạng, tỏ vẻ thống khổ dị thương. Mà tiếng kêu đang phát ra từ trong đỉnh càng lúc càng trở nên thê lương thảm thiết. Chỉ thoáng nghe một chút thôi đã khiến người ta dựng lông dựng tóc. Nhưng gương mặt của Sa Kỳ Cung vẫn không chút biến đổi, chỉ tiếp tục điên cuồng thúc giục ma đỉnh trước mặt. Phong Tà đang đứng bên cạnh nhìn một màn này vẫn tỏ ra không hề hay biết, chỉ im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Tại thời điểm này ở một phiến sa mạc rộng mênh mông nhìn không thấy được bờ bến, có khoảng hơn 100 tên cao giai ma tộc trên đầu mọc thêm một cặp sừng, toàn thân đỏ như máu đang đem một nam một nữ bao vây chặt chẽ. Nhìn xuống phía dưới là một mảng trải đầy tàn thi và máu tươi, cơ hồ làm ướt sũng cả một vùng cát lớn trên sa mạc. Mà đôi nam nữ đang bị bao vây kia, nữ nhân một thân vận áo bào trắng đang đứng lẳng lặng giữa không trung, dung mạo tuyệt thế vô song. Nam nhân khoác trên mình một cái hắc giáp, gương mặt xấu xí dữ tợn, trong tay đang cầm một cây lang nha bổng giơ lên phía trước bảo vệ nữ tử áo trắng. Đúng là hai người Bảo Hoa cùng với Hắc Ngạc, bất quá lúc này Bảo Hoa nhíu chặt đôi mi nhìn đám ma tộc xung quanh, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Bề ngoài đám ma tộc này giống hệt nhau, rõ ràng từ cùng một chủng tộc. Nhưng khuôn mặt mỗi người đều không chút biểu tình, khí tức lạnh băng, bộ dạng như không có sinh mệnh. Mà trên người Hắc Ngạc lúc này đã dính đầy máu huyết, sát khí điên cuồng tỏa ra. Rõ ràng vừa rồi đã cùng đám người này đại khai sát giới. Hừ, đám người này thật không biết sống chết, đã giết nhiều như vậy mà chúng còn dám đeo bám theo. Hắc Ngạc liếm liếm vết máu tươi bên khóe miệng rồi nhe răng cười. Mà đúng lúc này một gã ma tộc đang đờ đãng bỗng nói một chữ. Lên, nhất thời đám song giác ma tộc lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen dương lên. Mặt ngoài lệnh bài hắc quang chợt lóe rồi hiện ra một khối hắc sắc quang cầu. Liền đó vô số quang cầu tối đen như mực từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng về phía hai người Bảo Hoa đánh tới. Chú thích, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền, nước phù sa không chảy qua ruộng ngoại nhân. Điền cố kể rằng, truyền rằng ngày xưa Tô Đông Pha tuổi trung niên còn đang tang vợ không đi thêm bước nữa. Ông khi ấy bộn bề công sự và việc sáng tác miệt mài qua biết bao nhiêu năm trường, sống cô đơn một mình đã thành quen. Chớp mắt đứa con trai đã cưới vợ lập thê, tuy Tô Đông Pha là một đại anh tài thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, nhưng con trai ông lại chỉ là một kẻ phàm nhân tục tử không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ thích nhậu nhẹt xong chơi. Một ngày nọ con trai Tô Đông Pha ra ngoài chơi bời, một mình ông ngồi lại trong thư phòng, thư người suy xét một vài vấn đề. Đúng lúc ấy, con dâu ông bước vào thấy cha chồng đang trầm tư suy nghĩ vất vả, mới vội vào trong bưng ra một chén trà dâng lên. Người con dâu ấy vận một bộ xiêm y cánh ve trong suốt thấu đến tận chiếc váy lụa trắng trong, nàng bưng chén trà đến cạnh Tô Đông Pha, nhẹ nhàng lên tiếng. Mời cha dùng trà, hơn nữa còn đưa tình nhìn ông, người con dâu ấy của Tô Đông Pha thực ra là một tài nữ hiếm có. Góc truyện audio.com Cầm kỳ thi họa hay thi từ ca phú đều tinh thông, vốn dĩ nàng vì hâm mộ Tô Đông Pha nên mới đồng ý bước vào Tô gia, nhưng đến khi phát hiện con trai ông chỉ là một kẻ tầm thường, nên vô cùng quạnh quẽ chán trường. Sớm trong lòng nàng đã có ý ái mộ Tô Đông Pha nên hôm nay có cơ hội liền muốn thân cận người cha chồng thêm một chút. Tô Đông Pha đang trong lúc trầm tư, vừa ngẩng đầu lên thấy con dâu đi tới, hai mắt ông cứ nhìn chăm chăm vào nàng, nhìn khuôn trăng yêu kiều hồng hồng, dáng người yểu điệu thướt tha, lại thêm đôi mắt ươn ướt đưa tình, ông như quên hết tất thảy, đứng lên trong vô thức. Ngay trong lúc tâm tình viên mãn, đột nhiên sực nhớ nàng là con dâu mình, tức thì đỏ bừng mặt lên. Con dâu hỏi, sao cha lại đỏ mặt? Tô Đông Pha không tiếp lời, chỉ nhận lấy chèn trà, dùng nhón trỏ viết láy lên trên mặt thư chắc hai câu thơ. Thanh xa trượng lý nhất tỳ bà túng hữu dương xuân bất cảm đạn, xa xanh xanh chấp chới phủ mặt tỳ bà, dỗ đương xuân sớm cũng chẳng dám đàn, vì Tô Đông Pha là người lười biếng, rất lâu chưa lau bàn, nên bên trên đóng một tầng bụi dày, chữa viết bên trên cũng vô cùng rõ ràng. Người con dâu sau khi xem xong cũng rất nhanh viết nối hai câu. Giả như công công đạn nhất khúc, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền. Giả như cha chồng đàn có đàn một khúc thì nước phù sa cũng không chảy ruộng ngoại nhân. Sau khi viết xong nàng đỏ bừng mặt chạy mất, Tô Đông Pha nhìn mà trong lòng đắc ý khôn xiết. Đúng lúc đó con ông trở về thấy phụ thân đang xem xét gì đó vô cùng cao hứng liền hỏi. Phụ thân, người đang xem gì vậy? Tô Đông Pha giật nảy mình, vội dùng tay áo chùi ngay những dòng chữ bên trên và nói. Ta không xem thì cả chỉ đang lau bàn thôi. Cách chương.